tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 793, góc truyện audio.com. Chương 793, cuộc đời của Mục Dĩ Thâm. Hai, dáng vẻ của anh ta lúc cứu tôi ở trong kho hàng giống như một anh hùng vậy. Anh ta như thể là không cần mạng nữa rồi, giúp tôi hết lần này đến lần khác. Cho dù lần nào tôi cũng vô tình tàn nhẫn đẩy anh ta ra, thế nhưng có những chuyện đã xảy ra rồi thì không cứu vẫn được nữa. Đối mặt với anh ta, ngay cả một câu như cảm ơn hay xin lỗi, tôi cũng không thể nào nói nên lời, những lời này đều rất nhỏ nhặt, không đáng kể, tôi biết anh ta muốn gì thế nhưng tôi không làm được. Hai người đứng đối diện nhau, câu xin lỗi ấy Vân không có cách nào nói ra được. Chúng tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng tôi lên tiếng. Helen là một cô gái tốt, anh hãy đối xử với cô ấy thật tử tế, đừng để cô ấy phải trải qua những thứ giống như anh đã trải qua. Cuộc đời con người có vô số khả năng, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều chuyển biến. Tôi biết cho dù quyết định thế nào cũng sẽ cảm thấy hối hận, giống như khi chúng ta đã lớn lên, luôn luôn tiếc nuối sao năm đó lại không biết trân trọng thời khắc thanh xuân, sao lại không sống cho hiện tại, những sự tiếc nuối này chồng chất sau cùng lại trở thành những ký ức quý giá nhất trong cuộc đời của chúng ta. Đúng vậy, nếu như con người không bao giờ cảm thấy hối hận thì cuộc sống sẽ trở nên chán ngắt. Bước lên xe, tôi bắt đầu khởi động xe, tôi không tạm biệt anh ta, chỉ lái xe đi thẳng luôn. Tôi hy vọng Cố Diệp Hàn sẽ được hạnh phúc, cũng hy vọng anh ta có thể yêu một người phụ nữ khác. Quãng đời còn lại thuộc về chính bản thân anh ta. Thế nhưng mong ước này tôi không thể khống chế được, điều duy nhất tôi có thể làm là hy vọng tất cả đều ổn. Quay trở về biệt thự, Phó Thắng Nam gọi điện đến, hình như anh đã ngủ rồi, âm thanh có chút khan khan. Có phải em lại không đến nhà họ Mạc, đang ở nhà một mình không? Tôi gật đầu, nằm trên giường, nói, Võn đi em phải qua đó, thế nhưng lúc về lại quên mất, cứ nghĩ là anh đang ở nhà đợi em, thế em về đây rồi. Anh khẽ cười, xem ra bà phó của chúng ta nhớ anh quá rồi, buổi tối em ăn gì vậy? Tôi mỉm cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Phó Thắng Nam, em cảm thấy trên người anh như có mùi của khói lửa. Trước đây, anh luôn luôn lạnh như băng, tưởng rằng không có chút nhiệt độ nào. Lúc nào tôi nhìn anh cũng thấy lạnh lẽo. Thế nhưng ở cùng nhau lâu rồi, tôi phát hiện ra có nhiều lúc anh cũng như người bình thường, cũng biết đau lòng vì tôi, biết quan tâm tôi, biết lo lắng, biết lải nhải vô số chuyện. Sao tự nhiên lại nói như vậy? Anh hỏi, âm thanh của anh hơi khàn, nghe như là bị ốm. Anh bị ốm đúng không, đã uống thuốc chưa? Tôi hỏi, nghĩ rằng ngày mai không có việc gì, tôi muốn đến thành phố Tân Châu. Lúc xuống máy bay bị cảm lạnh, không quan trọng đâu, thời tiết ở thủ đô như thế nào rồi. Tôi gật đầu từ từ kể cho anh những chuyện đã xảy ra hôm nay, anh cũng im lặng lắng nghe tôi. Nói mãi, tôi bất giác buột miệng, Phó Thắng Nam, em nhớ anh. Sau đó chỉ còn một khoảng yên lặng, giọng nói của anh trầm thấp. Anh cũng nhớ em ở thủ đô không có việc gì làm, em đến thành phố Tân Châu tìm anh nhé. Em nhớ anh, vốn dĩ tôi muốn nói chuyện hôm nay tôi gặp Cố Diệp Hàn với anh, nhưng tôi nghĩ cho dù có nói cũng chỉ làm anh phiền não mà thôi, thôi thì không nói nữa. Anh dừng lại một lúc rồi lại nói, chắc ngày mai Hoắc Tôn đến thủ đô rồi, em không cần phải đến thành phố Tân Châu vội, bên tập đoàn Phó Thiên cần em và Trần Văn Nghĩa ở đó. Góc truyện audio.com, em sang bên này, anh sẽ không yên tâm về tập đoàn Phó Thiên. Có lẽ sếp tới Mộc Dĩ Thảm sẽ tìm em để lấy cái hộp gâu đàn hương đó, em cứ ở nhà họ Mạc đi, có gì thì còn đờ đối phó. Tôi mím môi, sao Mộc Dĩ Thâm còn nhớ cái hộp gỗ đàn hương ấy vậy, cho dù đồ vật trong ấy cũng đáng chút tiền, thế nhưng cũng không tính là nhiều, Mộc Dĩ Thâm cứ cố chấp với nó làm gì vậy. Hôm nay mỏ dầu Đông U bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, rất nhiều đâu mỏ bên đó không có cách nào để xuất khẩu. Nhà họ Mộc là một công ty dầu mỏ, lúc này chính là một cơ hội tốt để thu mua nguồn hàng với giá thấp, thế nhưng trong tay nhà họ Mộc không có thỏa thuận hợp tác. Một tờ giấy thỏa thuận thôi, nhìn thì có vẻ không có gì quan trọng, thế nhưng bên Đông U chỉ công nhận giấy đó. Mấy năm nay nhà họ Mộc chỉ làm ăn nhỏ, tờ giấy ấy có cũng được không có thì thôi, thế nhưng bây giờ phải mua một lượng lớn dầu, không có tờ giấy ấy thì không làm được gì, và lại Mộc Dĩ Thâm không đào được lợi ích gì ở bên Macau. Bây giờ đầu mỏ chính là thứ đem lại lợi nhuận nhanh nhất cho tập đoàn Thuận Phát, vậy nên anh ta nhất định phải tìm em để lấy chiếc hộp. Nghe anh nói như vậy, tôi hơi ngây ra, nói không chắc chắn. Vậy thì em có phái đưa chiếc hộp ấy cho anh ta không? Nếu như Mục Dĩ Thâm đòi nó thì có lẽ tôi cũng không thể giữ được. Dù sao lúc trở về từ Mi, An, mà tôi đã đồng ý giao cái hộp cho anh ta, chỉ là lúc đưa cho anh ta, Phó Thăng Nam đã đôi chiếc hộp, những chuyện đằng sau tôi cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Lần này đối lại là Phó Thăng Nam im lặng, một lúc lâu, anh lên tiếng. Đứng trên góc độ của chúng ta, anh không muốn em đưa chiếc hộp cho anh ta, dù sao ý định của anh ta cũng bất chính, ai mà biết sau khi nhà họ Mục không còn chuyện gì nữa, anh ta có chĩa mũi nhọn vào em hay không chứ? Anh ta một lòng phải buôn bán ở Macau, bây giờ lại bị nhà họ Mục ràng buộc, anh ta không có thời gian để đi qua đi lại. Chuyện này là sự thật, dừng một chút anh lại nói. Thế nhưng dù sao tập đoàn Thuận Phát cũng là xí nghiệp trong nước, sau khi họ thu mua được dầu với giá thấp, lượng dầu mỏ dự trữ trong nước đã đủ rồi, đây là một chuyện tốt với người dân. Có nhiều dầu có nghĩa là giá dầu sẽ giảm xuống, ở một mặt nào đó, đây là chuyện tốt. Tôi trở nên xoắn xuýt, vậy thì em nên đưa hay không đưa đây? Anh không trả lời tôi, chỉ đột nhiên cúp điện thoại. Lúc tôi gọi lại thì máy anh bận rồi, phải một thời gian lâu sau tôi mới gọi lại cho anh, thế nhưng chủ đề này cũng bị cho qua. Ngày hôm sau tôi đến thang tập đoàn Phó Thiên, Hoách Tôn đến muộn, Trần Văn Nghĩa nói sơ qua với tôi tình hình dạo gần đây của công ty, sau đó ra khỏi phòng làm việc. Châu Diệp Anh nhìn thấy tôi ở phòng làm việc của Phó Thăng Nam thì hơi kinh ngạc, sau đó cô ấy cũng tự nhiên đưa giấy tờ cho tôi. Thật ra cũng chỉ có một số hợp đồng hợp tác với các xí nghiệp nhỏ và kế hoạch khởi động nội bộ công ty. Những thứ này trước đây Phó Thăng Nam đã dặn qua tôi biết phải xử lý như thế nào. Lúc Hoách Tôn đến, tôi đang ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu. Sự xuất hiện của người đàn ông này thật là khó vừa mặt, bên cạnh anh ta dắt theo một người phụ nữ chân dài gợi cắm, mà anh A cũng không ngại ve vãn người phụ nữ này ngay trước mặt mọi người. Vừa bước vào phòng làm việc, anh ta đã ôm người phụ nữ ấy lên đùi, bàn tay thon dài đặt giữa hai đùi của cô ta. Góc truyện audio.com, mùa đông lạnh như thế này, người phụ nữ đó mặc một chiếc quần ôm sát màu da. Anh ta sờ một lúc, hình như cảm thấy Vân chưa đỡ nghiện, vậy là yêu cầu cô ta trực tiếp cởi. Người phụ nữ có chút xấu hổ nhìn anh ta, dịu dàng nói. Tổng giám đốc Hoách, việc này không phù hợp đâu. Có gì mà không phù hợp chứ, em đã nói rồi còn gì, hôm nay phải làm cho anh vui vẻ. Sao, nói lời mà không giữ lời à, bộ dạng lưu manh của Hoách Tôn đúng là thiếu đánh. Người phụ nữ đó lộ ra vẻ khó xử, thế nhưng Hoách Tôn Van hờ hững nhìn cô ta như một người ngoài cuộc, không có một chút biếu cảm dư thừa nào, thế nhưng Van âm thầm để lộ ra vài phân không thỏa mãn. Người phụ nữ có kinh nghiệm như vậy đều có thể nhìn mặt để đoán ý, ngừng lại một lúc cô ta hơi mím môi cúi đầu xuống, định cởi quần ra ngay trong phòng làm việc. Tôi ngồi trước bàn làm việc không khỏi nhíu mày, tôi nhìn Hoách Tôn, nói, Tổng giám đốc Hoách, hay là tôi đặt cho anh một khách sạn nhé? Khi nào anh làm xong chuyện thì chúng ta lại bàn công việc. Cách chương.